Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 24, thú tộc bảo khố. Vong ân phụ nghĩa dã thú. Trần Binh giận dữ, vung lên một cây chủy thủ hướng về phía trong thú nhân năm mạnh mẽ đâm tới. Mà hắn tại công kích lúc, một đầu thật nhỏ con ruồi từ bên tay hắn lặng yên rơi xuống. Trong thú nhân năm tất nhiên là sẽ không trơ mắt bị Trần Binh công kích. Hắn hăng hái đứng dậy, xuất ra một lần lang nha bổng cùng Trần Binh đánh nhau. Hồn nhiên không biết, có một đầu con ruồi nhỏ chui tiến vào trên người hắn ra thú lông bên trong. Thú nhân thủ vệ đẳng cấp cũng rất cao, đẳng cấp toàn bộ 40. Trần Binh bị vây quanh về sau, cũng không có trước tiên bị bắt, mà là chiến đấu một hồi lâu mới bị bắt, khiến cho trong thú nhân năm cùng thú nhân thủ vệ vẻ mặt đều rất khó coi. Nếu là thú nhân thủ vệ nhân số ít, nói không chừng sẽ còn bị cái tên này cho chạy trốn. Người bắt ta cũng vô dụng, ta còn có đồng bạn. Chìa khóa ở nơi nào chúng ta đã sớm tra rõ ràng. Đồng bạn của ta hai ngày này ban đêm liền sẽ đi lấy đi chìa khóa. Bị bắt, Trần Binh lành lạnh đối trong thú nhân năm nói, đem hắn nhốt vào vương thất ngục giam, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Trong thú nhân năm mặt lạnh lấy, khua tay nói, vâng. Một đám thủ vệ áp lấy Trần Binh hướng về phía vương thất nhà tù đi đến. Vương đô còn có bình thường ngục giam, nhưng vương thất ngục giam thủ vệ càng thêm nghiêm mật, chưa từng người có thể từ vương thất ngục giam vượt ngục. Áp đi Trần Binh về sau, trong thú nhân năm vội vàng xoay người hướng về phía hoàng cung chỗ sâu đi đến. Lo lắng như vậy, chuyện gì? Tầng tầng thông báo về sau, trong thú nhân năm gặp được một cái lão giả, Theron tộc trưởng. Xế chiều hôm nay lúc huyền không thành thượng tầng khu vực đột nhiên biến mất, có hàng loạt người mạo hiểm đi tới chúng ta từ tầng dưới khu vực huyền không thành. Mà tại vừa mới, có một cái người mạo hiểm tới tìm ta muốn cái kia chìa khóa đi cứu Daphne. Ta đã đem người mạo hiểm kia tóm lấy, nhưng người mạo hiểm kia nói, hắn còn có đồng bạn, sẽ hai ngày qua này hoàng cung ăn cắp chìa khóa. Trong thú nhân năm cung kính trả lời, tòa này hoàng cung là thú nhân tộc phòng theo nhân loại kiến tạo. Thú nhân tộc không phải vương vị chế, vẫn là tộc trưởng chế độ. Trong thú nhân thực lực mạnh nhất, hy vọng cao nhất thú nhân, liền có tư cách làm thú nhân tộc tộc trưởng. Còn có loại sự tình này, vì sao lại có người mạo hiểm có thể đi đến Daphne nơi ở? Nơi đó không phải ngay cả chúng ta đều cấm chỉ tiến vào cấm khu sao? Theron tộc trưởng nhíu mày hỏi, không biết, nhưng mà người mạo hiểm kia liền là hướng về phía chìa khóa mà đến. Mà Daphne cùng chìa khóa sự tình, bình thường người là không cách nào biết được. Trong thú nhân năm lắc đầu, người mạo hiểm thần thông quảng đại, chìa khóa vị trí khả năng thật đã bị điều tra. Ngươi nói muốn làm sao? Theron hỏi người trung niên. Ta cảm thấy có thể đem chìa khóa giấu vào thú tộc bảo khố. Thú tộc bảo khố muốn tiến vào cần đi qua tầng tầng mật mã nghiệm chứng. Bên ngoài có hàng loạt thủ vệ. Chúng ta cái chìa khóa giấu vào bảo khố một chỗ địa phương không đáng chú ý không? Giấu vào một kiện không đáng tiền mà bình thường đồ vật bên trong. Nghĩ đến không có khả năng có người phát hiện được, liền xem như người mạo hiểm cũng không ngoại lệ. Mà tại mạo hiểm giả còn không có rời đi trong lúc đó, tộc trưởng ngươi chỉ cần cấm chỉ trừ ngươi ở ngoài người tiến vào bảo khố liền tuyệt đối không sợ. Có người có thể trộm đi chìa khóa. Trong thú nhân năm đề nghị, rất tốt, biện pháp này không tệ. Theron tộc trưởng nghe vậy đột nhiên gật đầu. Nếu như thế, ta liền đi cái chìa khóa giấu đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Theron khiến cho trong thú nhân năm rời đi. Hắn sau đó phải từ lẽ ra địa phương xuất ra chìa khóa. Sau đó giấu đến thú tộc bảo khố đi bên trong. Trong thú nhân năm rời đi, giấu ở hắn thân làm được con ruồi lặng lẽ bay ra. Từ Theron tầm mắt không cách nào với tới địa phương bay tới. Giấu ở Theron ra thú cổ áo xuống. Một bên khác, Trần Binh được đưa tới Vương Thất Ngục Giam. Vương Thất Ngục Giam thủ vệ xâm nghiêm. Chỉ có một cái cửa ra vào. Bốn phía cùng dưới đất là không thể phá vỡ kiên cố tảng đá đắp lên mà thành. Nghĩ vượt ngục ở chỗ này là không thể nào sự tình. Đi vào, hai cái thú nhân thủ vệ áp lấy Trần Binh đi vào bên trong nhất một gian nhà tù. Trần Binh đi tiến vào nhà tù, mới có một tên thủ vệ cùng theo vào, mở ra còng tay của hắn. Tại thủ vệ này đi ra nhà tù lúc, ngoài cửa một mực, trông coi thủ vệ, liền răng rắc một tiếng đem cửa sắt ù khóa lại, rút ra nhà tù chìa khóa. Trần Binh tại trong phòng giam lẳng lặng ngồi xuống. Ở trước mặt hắn là trong thú nhân năm cùng thú nhân tộc lớn lên đối thoại. Này thú nhân tộc xem ra thật sự chính là không muốn cứu Daphne đi ra a. Trần Binh nói thầm âm thanh, hắn phía trước một bên hai cái thú nhân tộc thành thị. Bình thường thú nhân đối Daphne hết sức cảm tạ, Daphne vô cùng được người yêu mến. Trần Binh cũng là thấy thú nhân tộc thái độ, mới trực tiếp tìm được Vương Thất tới. Dù sao bình thường thú nhân liền Daphne tình cảnh cũng không biết. Đi tìm chúng nó cũng lãng phí thời gian. Trực tiếp từ Vương Thất vào tay là nhanh nhất. Trần Binh vốn cho rằng, thú nhân tộc coi như không cho hắn chìa khóa. Cũng chính là không tín nhiệm hắn. Khu trục hắn rời đi. Nhưng trên thực tế thú nhân tộc dài còn có trong thú nhân năm. Lại là không có nửa điểm cứu Daphne ý đồ. Vậy chúng nó vì cái gì lại không cho cơ giới tộc diệt đi Daphne đâu? Trần Binh suy nghĩ một chút, liền biết đại khái chuyện gì xảy ra. Thú nhân tộc lo lắng ngày nào đó huyền không thành xảy ra vấn đề. Bọn hắn sau này hoặc là muốn trở về mặt đất sinh hoạt. Lưu Daphne xuống tới. Chẳng khác nào cho thú nhân tộc lưu lại một đầu đường lui. Cho nên thú nhân tộc không muốn Daphne chết, nhưng cũng sẽ không để Daphne rời đi. Daphne vĩnh viễn nhốt tại lồng sắt bên trong. Thú nhân tộc lúc cần phải lại đi tìm Daphne. Đối thú nhân tộc tới nói mới là tốt nhất. Ha ha, đánh thật là ý kiến hay. Trần Binh cười hắc hắc. Xuyên thấu qua giám thị tàn ảnh, thú nhân tộc lớn lên nhất cử nhất động toàn rơi vào trong mắt của hắn. Bảo khố vị trí, chìa khóa giấu vào vật phẩm, đường đi, thủ vệ chờ một chút. Trong thú nhân năm cùng thú nhân tộc dài hoàn toàn không nghĩ tới lại là bọn hắn chủ động đem hết thảy bại lộ tại Trần Binh trước mắt. Huyền không thành thượng tầng khu vực không có ban ngày đêm tối, nhưng tại hạ tầng khu vực đêm tối lại là tồn tại. Giống dạ tộc người, cũng chỉ có tại đêm tối mới có thể tại tự do thành xuất hiện. Màn đêm buông xuống, lại rất nhanh tới lúc nửa đêm. Ngục tốt nhiều lần từ Trần Binh chỗ nhà tù trước dò xét mà qua. Nhưng mà đến sau nửa đêm, dò xét cường độ liền yếu xuống dưới. Nửa đêm 3 giờ hơn, cả tòa thành nhân vương đô hoàn toàn yên tĩnh. Trần Binh mở hai mắt ra. Trong tay xuất hiện một cái chìa khóa. Đây là nhà tù chìa khóa. Tại hắn tiến vào nhà tù, bị giải trừ còng tay trong nháy mắt, sử dụng phục chế thẻ phục chế xuống nhà tù chìa khóa. Cờ, giác, Trần Binh mở ra nhà tù cửa sắt. Chiến giáp cơ giới cánh, ngụy trang. Trần Binh đi ra nhà tù, trang bị chiến giáp cơ giới, tiến vào bay lượn cùng ẩn thân trạng thái. Bên ngoài thú nhân thủ vệ còn tại trông coi, nhưng thú nhân cảm giác rất thấp, ngụy trang kỹ năng cũng có che giấu khí tức hiệu quả. Thú nhân thủ vệ đồng thời không thể phát hiện chúng nó đang đóng người mạo hiểm đã trộm lén chạy ra. Ngoài, ra ngục giam, Trần Binh dùng tốc độ nhanh nhất, đi vào thú nhân tộc lớn lên gối thất. Trần Binh co vào cơ giới cánh, lặng lẽ bay vào đi. Chìa khóa liền treo ở thú nhân tộc dài đầu giường trên vách tường. Trần Binh vô thanh vô tức bay tới, cầm lấy chìa khóa, lại quay người bay ra ngoài, bay về phía thú nhân bảo khố. thú nhân bảo khố tại một cái ẩn nấp gian phòng. Gian phòng chỉ có một đầu 20-30 mét lối đi có thể thông hành. Một đoạn này lối đi cách mỗi vài mét, liền có hai cái thú nhân thủ vệ trông coi. Bình thường người nghĩ len lén lẻn vào, cơ bản là không thể nào sự tình. Nhưng mà Trần Binh tại ngụy trang trạng thái dưới, lại là từ không trung bay lượn, dùng không có bao nhiêu khí lực, liền xuyên qua những thủ vệ này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.